Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1887, Medusa 40. Người đăng, HGSOZMOZC. Hơn nữa Ninh Thư rõ ràng cảm giác làng trài nam nhân nữ nhân nhìn mình ánh mắt. Không đúng lắm, DT có đôi khi lớn lên đẹp cũng là một loại phiền phức. Quả nhiên là như vậy. May mắn lúc ấy nàng thu hồi kim tệ. Ninh Thư làm bả vai. Chim chóc hóa thành thật lớn chim. Toàn thân đều là hòa. Cả ngày tế nhật. Tiếng kêu điếc tai. Ta chẳng qua là ký túc một đêm. Vì cái gì muốn cùng với các nàng muốn cái gì. Ta cũng không có cho đồ vật. Lấn yếu sợ mạnh là bản tính của con người. Đôi. Này tổ tôn là nữ nhân. Sức chiến đấu yếu. Không có dựa vào. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta không chừng cái gì sẽ trở về, nếu để cho ta, biết các ngươi hại chết các nàng. Hỏa điểu kêu to một tiếng, chấn động cánh đi, Ninh Thư quyết định về sau chính mình tìm một chỗ nghỉ chân được rồi. Mặt mũi, của nàng thật rất làm người khác chú ý, chỉ ít tại dạng này hoàn cảnh, mỹ mạo, của nàng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ninh Thư cảm thấy này nha hẳn là giảm cân. Chính là phế A. Nói thật, Ninh Thư vẫn là rất muốn đi Ospe rừng Thần Sơn. Thần Sơn khẳng định, bảo vật gì, nhưng là Thần Sơn ở rất nhiều thần. Như vậy đi là tự chui đầu vào. Lưới, Ninh Thư hái thảo dược. Phóng xuất ra tinh thần lực. Quét hình nàng chung, quanh đất đai. Quét hình có hay không thảo dược. Nếu như không có chỉ số thông minh, như vậy lớn hình thể cùng lực lượng lại sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Khẳng định không có làm một cái tiểu điều tự. Do Ninh Thư nâng chán, tìm được một hai dạng. Đằng sau dễ tìm, chỉ ít thế giới này có thiên tài địa bảo. Ninh Thư bây giờ nghĩ tìm một cái lớn thành bang. Thành lớn bang trong có thần miếu. Có thần miếu nàng có thể biết hiện tại chư thần tình huống. Rốt cuộc là ai trở thành thần vương. Rớt trước đó đẩy ngã chính mình phụ thân tàn bạo thống trị. Đêm này giam giữ. Đến đại địa tầng dưới chót nhất. Rớt trở thành quyền hành ngập thiên thần. Vương. Không biết rớt hiện tại thế nào. Ninh Thư một đường thu thập trí tuệ đan vật liệu. Một bên hướng thành lớn bang. Đi. Cuối cùng đứng ở một cái thành bang trước mặt. Cái này thành bang tường. Thành rất cao. Ninh Thư đến ngẩng đầu mới được. Thực là hoành tráng. Thảo nào cái này thành bang tường thành cao như vậy. Các loại kiến trúc cũng là nguy nga to lớn mạnh mẽ. Hỏa thần thần điện cùng nói là thần điện. Còn không bằng nói là một cái. Tiệm thợ rèn, vàng chế nữ người máy. Có thể nói chuyện, có thể làm các loại độ. Khó cao công tác, nhắc tới nha cũng là một cái khổ bức hài tử. Hắn lúc sinh ra đời quá suy yếu. Nhiều bệnh, vì mẫu thân Hera sở ghét bỏ. Đem hắn ném đến núi Olympus dưới. Lấy, thoát khỏi có được như vậy một cái đáng thương nhi tử xấu hổ tình cảnh. Bất quá mặt giá trị loại vật này cổ kim bên ngoài thông dụng. Lão bà rất đẹp, không thể tránh né bị đội mũ xanh. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Thân dù, sao cũng phải mang một ít lục. Hỏa thần trong lòng khổ a. Đây là một loại quá phận diễm phúc. Thợ rèn thân đeo quý báu hoa hồng. Nhất, định là trong phúc có họa, gia nhập tiểu lục mũ công ích hành động đi, tất nhiên lựa chọn tha thứ nàng. Sự thật hai vợ chồng này tan rã trong không vui. Ninh Thư cùng tín đồ cùng nhau bái một cái hỏa thần pho tượng. Hướng tế ti, hỏi, hiện tại chư thần như thế nào? Ta là theo Athen thành đến, nghe nói xảy ra chuyện, lúc ấy thắng lợi nữ thần Athena bị thần vương giết. Ninh Thư chỉ có thể coi như thôi. Trong thành ở lại, lúc không có chuyện gì, làm ra ngoài tìm thảo dược, đợi đến luyện chế trí tuệ đan vật liệu tìm đủ. Luyện chế ra 5 viên trí tuệ đan cho chim chóc, bị Ninh Thư thô bạo lấp đầy miệng đan dược. Hỏa điểu thân thể cong vẹo, muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Hướng Ninh Thư trước ngực ủi, bị Ninh Thư ném ở đĩa. Hỏa điểu hai chân đạp một cái, đã ngủ. Đoán chừng là thân thể đang tiêu hóa trí tuệ đan dược tính. Hết chương.